Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, thứ 545 chương Phao Ôn Tuyền Tương Đương. Trước mắt là một tối như mực cửa động âm âm u, đi thông dưới đất, một cỗ gió lạnh theo bên trong động chỗ sâu truyền tới. Tản ra rét thấu xương lạnh ý, Trình Viễn Đạo, cửa thứ nhất này. Khảo nghiệm chính là thân thể thể chất, bên trong động có một đầm nước suối, trong nước hàn ý kham hơn băng nguyên động nội lạnh lẽo. Chỉ sợ các ngươi còn không biết băng nguyên động là cái gì. Kia băng nguyên động, thật nhiều thần cấp cao thủ đô ngã xuống ở bên trong. Mà động này nội nước đầm, chính là thủ với băng nguyên động trung tinh phách chế luyện mà thành. Chỉ có ở nước trong đầm vượt qua 3 ngày. Mới tính quá quan, Vân Sơ lười biếng đánh ngáp, đi, không có vấn đề, Trình Viễn thấy Vân Sơ thủy chung đều là nhàn nhã bộ dáng. Có chút không nói gì, tiểu cô nương này một đường đến gặp được nhiều như vậy máu chảy đầm đìa cảnh. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, có khi thậm chí còn mau phun, đãn thủy chung là một bộ bình tĩnh bộ dáng, cũng không biết là thật không sợ, hay là giả không sợ. Chẳng lẽ là ở miễn cưỡng chống đỡ? Trình Viễn cảm thấy nàng rất có thể là ở miễn cưỡng chống đỡ. Dù sao vừa rồi còn có hồng hào thiếu mặt, hiện tại cũng đã trở nên tái nhợt. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Vân Sơ chỉ là mẫn cảm đã nhận ra đẫm máu vị. Nàng mang thai sau nôn ọe vốn liền có chút nghiêm trọng. Bất quá hiện tại đã mau 3 tháng, nàng cũng dần dần có chút thói quen. Chỉ là nghe thấy được kia gay mũi đẫm máu vị như trước sẽ làm nàng khó chịu muốn buồn nôn nôn mửa. Mà thôi, trên mặt tái nhợt căn bản cũng không phải là bị dọa. Vậy ngươi bây giờ có thể tiến vào, Vân Sơ gật gật đầu. Không chút do dự chiều kia tối như mực cửa động đi đến. Trình Viễn nhìn Vân Sơ tiến vào cửa động hậu, lúc này mới lắc đầu. Hy vọng tiểu cô nương này sẽ không ở cửa thứ nhất liền ngã xuống đi. Dù sao này đó tiểu phi thăng giả đã rất khó nhìn thấy. Có thể thấy nàng cũng là cái có thiên phú, hắn đang chuẩn bị ly khai. Truyền âm phù đột nhiên lại sáng lên, hắn có chút nghi hoặc bóp nát truyền âm phù. Khi nghe thấy truyền âm phù chung nội dung sau, sắc mặt hắn hơi đổi đổi. Tiểu cô nương này cư nhiên đắc tội quá đại cung chủ. Nếu không vì sao đại cung chủ sẽ phái người cùng hắn tỏ vẻ. Ở khảo nghiệm thời gian tăng mạnh khảo nghiệm độ khó, tốt nhất nhượng tiểu cô nương này chết vào khảo nghiệm trong. Trình Viễn thở dài, nhất định là chính mình quá lâu không có ly khai Bách Luyện Cung. Ngoài cung rất nhiều chuyện chính mình cũng không biết, nếu không vì sao đại cung chủ hội không muốn phóng quá như thế một có thiên phú tiểu cô nương. Thế nhưng đại cung chủ dặn bảo, hắn chỉ có thể làm theo, bất quá. Đẳng tiểu cô nương này hoàn toàn đệ nhất cửa khảo nghiệm tái thuyết đi. Cửa thứ nhất này có thể hay không quá còn là một không biết bao nhiêu đâu. Như là không thể quá, cũng đỡ phải hắn động thủ. Mà lúc này, tiến vào đến cửa động Vân Sơ chỉ cảm thấy một cỗ lãnh khí xông vào mũi. Nàng vô ý thức dùng mình một cái. Lạnh quá, yêu nghiệt run cầm cập đạo. Đúng vậy, thực sự lạnh quá. Liên Gia Đô cảm nhận được này hàn ý, Vân Sơ không chút hoang mang theo trên người điều động khởi. Dị hỏa linh lực, thân thể lập tức ấm áp khởi lai, đập vào mặt gió lạnh thổi tới trên người nàng thời gian. Dị hỏa linh thần hỏa cực nóng nhiệt độ, một chút tương bốn phía lãnh khí đô trở nên ấm áp. Cửa động đi vào trong không đầy một lát, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt chính là một chỗ hạ thủy đầm. Đầm nước không lớn, tượng cái nhỏ hồ bơi. Lúc này đầm nước chung còn phao 3 người trẻ tuổi nam nhân. 3 người này cũng là vừa mới bắt đầu tiến vào là khảo nghiệm. Một trong đó nhân là lần thứ 2 đến khảo nghiệm, vì là thứ nhất thứ không quá. Lúc này 3 người bọn họ đô ở đầm nước chung đau khổ khắc chế lạnh lẽo thấu xương. Một bên thuyên chuyển hồn lực đến chống lại hàn ý, bởi vậy vẫn chưa phát hiện đầm nước chung lại tới một người. Yêu nghiệt ở Vân Sơ đáy lòng đạo, ở đây hình như rất lạnh bộ dáng, các ngươi 3 người bọn họ sắc mặt, đồ biến thanh, Vân sờ sờ sờ cằm. Trần Trừ đạo, ta hiện tại xuống, có phải hay không biến thành đang cùng bọn họ cùng nhau tắm tắm? Ở đây lẽ nào sẽ không có nam nữ tách ra? Thực sự là thái đơn sơ. Hồ bơi bất cũng đều có phân nam nữ. Yêu nghiệt phụ họa đạo. Chính là, xem ra Vân Tiêu Thần Điện cũng không phải đặc biệt có tiền. Mặt ngoài thoạt nhìn quang vinh, kỳ thực lén đế nhất định rất nghèo. Liên nhiều xây một đầm lạnh bạc cũng không có, này đầm lạnh thủy là thụ băng nguyên động lý bông. Tuyết chế tạo mà thành, cho dù không có băng nguyên động như thế khủng bố được lệnh thần cấp cao thủ đô hội ngã xuống hàn ý. Đãn ở đây nhiệt độ, đối đại thành kỳ tu luyện giả đến nói, như cũ là một thật lớn khảo nghiệm mơ siêu một người nhất họa ở trong lòng cảm thán một phen vân. Tiêu Thần Điện sau lưng nhất định không có gì tiền sao. Vân Sơ lúc này mới nhảy vào đầm lạnh trong, ở nàng nhảy vào đầm lạnh sau, một đạo kết giới trong suốt tương nàng bao vây lại. Vân Sơ sờ sờ kia kết giới trong suốt, kết giới này tương nàng khống chế ở trong nước, làm cho nàng vô pháp đứng dậy, chỉ có thể ở trong hàn đàm hoạt động. Nàng trong lòng có chút kinh ngạc, này kết giới chẳng lẽ muốn tròn 3 ngày sau mới sẽ tự động cởi ra? Vì đúng rồi, người phải sợ hãi gian lận trở lại trên bờ đi. Trái lại rất thần kỳ. Dầm, một trận tiếng nước hấp dẫn 3 người khác chú ý. Bọn họ mở mắt ra, phát hiện đầm lạnh lý cư nhiên thêm một người, còn là nữ nhân, vô ý thức mở to mắt. Ngươi là ai? Ngươi cũng là khảo nghiệm. Một người trong đó hỏi. Vân Sơ cười híp mắt trả lời. Đúng vậy, tại hạ Vân Sơ. Các ngươi ở nước trong đầm ngây người đã bao lâu? Tại hạ Cố Hiểu Đông, ở đầm lạnh lý đã một ngày. T, ở đây thái lạnh, ta mau không chịu nổi, một vị thanh niên nói. Vừa nói, hắn vô pháp nghiêm túc chống lại hàn ý, lập tức đảo trừ một ngụm lãnh khí. Hai người khác cũng làm tự giới thiệu, một gọi Lâm Đức Nhạc, một người khác là Tiêu Tử Khôn. Trong đó sắc mặt tối xanh đen Lâm Đức Nhạc là 3 ngày trước hạ nước đầm. Chỉ cần kiên trì đến hôm nay buổi chiều, hắn cửa ải này coi như là đi qua. Bọn họ thấy Vân Sơ nhàn nhã trôi ở nước trong đầm. Trong lòng một trận kinh ngạc, cô nương, ngươi không cảm thấy nước đầm rất lạnh không? Vân Sơ dừng lại một giây, nhìn bọn họ ánh mắt kinh ngạc, không biết thế nào trả lời. Bởi vì lúc này yêu nghiệt chính biến thành một đóa mắt thường cơ hồ nhìn không thấy nho nhỏ hoa sen. Giấu ở thân thể của nàng sau, phiêu ở nước trong đầm, một bên trong lòng nàng truyền âm, tiểu vân vân, mau, dù sao nơi này có kết giới, người nhiều phóng một chút dị hỏa linh ngọn lửa, đem ở đây thủy thiêu nóng một điểm, chúng ta phao ôn tuyền, đúng đúng, còn chưa đủ nóng, lại nóng một điểm. Vân Sơ yên lặng một bên thả ra dị hỏa linh nơi. Thiên địa thần hỏa nhiệt độ, là loại này nhân công chế tạo nên lạnh giá vô pháp kháng áp. Cho dù có băng nguyên động bông tuyết, Vân Sơ quanh thân kết giới nội nước đầm rất nhanh liền trôi khởi một trận nóng cuồn cuộn sương mù. Tương của nàng tiếu mặt hấp hơi đỏ bừng, trên trán cũng ngâm ra một tầng hơi mỏng tế hãn, một người nhất hoa thoải mái phao ôn tuyền. Toàn thân khoan khoái, Cố Hiểu Đông chờ người nhìn Vân Sơ thiếu mồ hôi trên đầu. Nhao nhao trầm mặc khoảnh khắc, cuối cùng không nhịn được nói. Vị này Vân Sơ cô nương, ngươi, rất nóng không? A, Vân Sơ cười cười. Không có a, ta lãnh tử, ngươi xem ta đô đông lạnh thành như vậy. Nàng cố ý run rẩy một chút, Cố Hiểu Đông nghi ngờ nói. Nhưng ta nhìn ngươi toát mồ hôi, sắc mặt còn như thế hồng hào. Này a, Vân Sơ như không có việc gì lau một phen mồ hôi trên trán. Đạo, con người của ta thể chất có chút đặc thù, lạnh lẽo liền liều mạng ra mồ hôi. Này gọi mồ hôi lạnh, 3 người. Này mồ hôi lạnh cũng thực sự là kỳ, còn có thể làm cho người ta mặt như thế hồng hào. Hết chương.